Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh là ánh sáng của tác giả Đặng Thanh Diễm. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy ngày sau, trong khi đang phân loại hợp đồng từ phòng kinh doanh mang lên để chuẩn bị đưa cho Thành Luân ký, Hạ Nhi nhìn thấy một hợp đồng của công ty Công Minh. Cô thầm nghĩ đây chẳng phải hợp đồng cô muốn tìm sao. Nhanh chóng cô đọc qua tất cả nội dung trong hợp đồng. Đúng như Minh Chiết nói, hợp đồng này là muốn công ty Rion cho các sản phẩm của công ty Công Minh vào các trung tâm thương mại và các cửa hàng bán lẻ toàn quốc. Hạnh Nhi lúc mang vào cho Thành Luân đã cố ý đề cập đến công ty Công Minh. Trong các hợp đồng ở đây, em có xem qua và để ý thấy một công ty mới thành lập muốn nhờ vào công ty của chúng ta để tiến vào thị trường bán lẻ. Thành Luân ung dung trả lời, hầu như tất cả công ty sản xuất hàng hóa thực phẩm đều phải nhờ cậy hết vào công ty chúng ta để phát triển thị trường. Mà em thấy có vấn đề gì về công ty Công Minh này à? Em thấy sản phẩm công ty này không tốt lắm. Nói đến đây, Thành Luân đã xem đến hợp đồng của công ty này. Anh thấy tương đối tốt mà, lợi nhuận trong hợp đồng công ty đó đề xuất cũng hợp lý. Thấy Thành Luân sắp sửa ký vào hợp đồng, Hạnh Nhi lại nói tiếp. Em nghĩ nên xem xét lại đã, chưa biết công ty đó kinh doanh thế nào mà anh lại đồng ý cho họ vào trung tâm thương mại lớn rồi. Hạnh Nhi luyên thuyên lý do để ngăn Thành Luân ký cái hợp đồng này, khiến anh không khỏi thắc mắc. Em không thích công ty này à? Không, ý em là... Bị nói trúng nên cô trở nên lúng túng. Nếu em không yên tâm về công ty này thì anh không ký nữa. Dù gì anh vẫn tin tưởng con mắt nhìn của thư ký anh hơn chứ. Nói rồi anh gạt hợp đồng này sang một bên và xem những cái khác. Hạnh Nhi cũng vui trong lòng. Dù gì bước đầu đã theo kế hoạch, nhưng về lâu dài chưa được ổn lắm. Ta làm hôm nay vì xe máy hư, nên Hạnh Nhi đi bộ ra đón xe buýt để đi về nhà. Đang ngồi chờ thì Gia Mỹ từ đâu bước đến trước mặt cô, buông những lời không hay. Nay không theo sếp về nhà à? Cậu lại ý gì nữa đây? Gia Mỹ nhếch miệng rồi nói. Càng ngày tao càng thấy mày không vừa mắt rồi đó. Thấy mày mỗi ngày áp sát Thành Luân dù gì trong phòng, là tao không nhìn nổi. Tớ làm việc của mình thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến cậu hết. Thôi cái cách xưng cậu tớ đáng ghét đó đi, tao chẳng còn là bạn của mày đâu. Được, vậy cô muốn sao thì tùy, đừng làm phiền tôi nữa. Mày cũng đâu có bị mù mà không nhìn ra tao thích anh Thành Luân, tại sao luôn muốn cướp mọi thứ của tao? Tôi chẳng cướp gì của cô cả, công việc hay anh Thành Luân cũng vậy. Mày thôi bộ mặt giả tạo đi, nếu mày không nghỉ việc và tránh xa anh Thành Luân, tao sẽ nói với mọi người trong công ty là thời đại học mày từng sống thử với bạn trai 5 năm. Nhưng khi kết hôn anh ta đã không đến, để xem mày còn mạnh mẽ mà mặt dày ở lại không. Hạnh Nhi nghe Gia Mỹ nói thì trở nên hoảng loạn. Cô không ngờ rằng cô ta lại muốn dùng chuyện này để ép cô đến đường cùng. Nhưng bây giờ kế hoạch cô muốn trả thù tên Quốc Trọng chỉ mới bắt đầu. Nếu cô rời khỏi công ty Zion thì chẳng phải công cốc sao? Nhất thời lúc này cô không biết mình phải làm thế nào cả. Gia Mỹ thấy Hạnh Nhi im lặng thì trở nên đắc ý. Sợ rồi đúng không? Nhanh nghỉ việc đi để không phải mất mặt. Cô quá đáng rồi đó. Chuyện đó là chuyện cá nhân của tôi, cô không được phép mang ra để làm nhục tôi. Lúc ở đại học mày đẹp gái lại con nhà giàu nên được nhiều người theo đuổi. Còn bây giờ thử nhìn lại mình đi. Chỉ là một con đàn bà thất tiết lại nghèo nát, liệu có xứng với anh Thành Luân? Chát. Nhân phẩm của cô bị Gia Mỹ lôi ra sỉ nhục, khiến cô tức giận mà đưa lên cái tát ngay vào mặt cô ta. Cô không có quyền nói tôi như vậy. Dù gì lòng dạ tôi cũng không xấu xa như cô. Mày dám đánh tao hả, con khốn? Gia Mỹ bị đánh nên tức điên lên. Cô ta dùng tay nắm tóc Hạnh Nhi. Cứ thế hai người đánh nhau qua lại trước trạm xe buýt, đến khi thỏa mãn mới chịu dừng lại. Gia Mỹ đầu tóc bù xù nói. Tao đã nói rồi đó, nếu trong 3 ngày mày không chịu nghỉ việc thì biết hậu quả rồi đó. Nói rồi cô ta cầm túi sách với dáng vẻ bực bội leo lên chiếc taxi bên đường. Hạ Nhi cũng chẳng khá hơn, bộ dạng nhếch nhác không kém. Cô ngồi im trên ghế uất ức mà khóc lớn. Không phải vì cô đau bị Gia Mỹ đánh, mà là cảm thấy bất lực xen lẫn sự nhục nhã. Cái quá khứ cô luôn muốn giấu nhẹ đi, nhưng nó không hề như cô mong muốn. Cứ thế đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ cô ngồi đó, mặc kệ những tuyến xe buýt bị lỡ và dòng người đang hối hả trở về nhà sau giờ tan làm. Những bóng đèn xe ô tô từ xa cứ hắt vào mắt cô một cách chói lòa, lẫn tiếng còi xe ngoài đường chói tai, cô mới bừng tỉnh sốc lại tinh thần. Cô nghĩ bản thân không thể để quá khứ đánh bại một lần nữa. Trong khi Hạnh Nhi đang thất thần suy nghĩ thì điện thoại cô lại reo lên, Khả Ái gọi đến. Cô nhấc máy nghe luôn. Alo, chị ơi, em buồn quá. Nghe thấy giọng nói khóc lóc của Khả Ái ở đầu dây bên kia làm cô giật mình, liền vội vàng hỏi. Em làm sao mà khóc thảm thiết vậy? Chị đến đây đi, em buồn lắm chị ơi. Càng nói giọng của Khả Ái càng khóc to hơn. Hạnh Nhi nghe thế thì rất sốt ruột, vội nói. Em bình tĩnh đi xem nào, nhắn địa chỉ qua cho chị, để chị sang đó liền. Tuy cơ thể đang rất mệt mỏi, nhưng cô không thể bỏ mặc Khả Ái. Trong vòng 20 phút, Hạnh Nhi đã có mặt ở địa chỉ mà Khả Ái gửi. Cô đi vào trong quán, không khó để nhận thấy Khả Ái đang ngồi nốc từng ly rượu đầy. Cô đi đến thẳng tay giật ly rượu của Khả Ái mà nói. Cái gì vậy hả Khả Ái? Lần trước em say xỉn còn chưa chừa sao? Nhận ra giọng của Hạnh Nhi, Khả Ái liền lè nhè mà đáp lại lời. Chị đến rồi hả? Ngồi xuống đi. Ngồi xuống uống với em. Nói rồi Khả Ái lại muốn cầm ly rượu mà uống tiếp, nhưng Hạnh Nhi đã ngăn lại. Em thôi đi, có gì từ từ. Sao lại phải khổ sở như vậy? Bây giờ chị đến đây rồi, em nói cho chị biết có chuyện gì xảy ra đi. Chị ơi, em mới phát hiện ra người yêu em phản bội. Anh ta đang cặp với một cô gái khác. Khi em đến bắt tại trận thì anh ta nói em không xứng, chỉ biết nhõng nhẽo, thân hình không sexy. Rất nhiều lý do khiến em tổn thương. Nghe đến đây Hạnh Nhi hơi sững người lại một chút. Nhìn thấy Khả Ái càng nói càng khóc to, cô nhẹ nhàng đưa tờ khăn giấy lên, lau đi những giọt nước mắt trên mặt Khả Ái rồi nói. Được rồi, em đừng suy sụp như thế nữa. Em nhận ra anh ta là đồ tồi thì cũng tốt mà. Có lẽ hoàn cảnh Khả Ái bây giờ tương tự như cô lúc trước vậy. Nói là sẽ không sao, sẽ ổn hết. Nhưng cô biết không dễ gì có thể ổn như lời nói thốt ra được. Trái tim của Khả Ái có lẽ đang vỡ vụn. Em rất thích anh ta chị à? Em không biết sao bản thân như con ngốc thế này. Biết là anh ta đã phản bội, nhưng không thể gạt bỏ ra khỏi tâm trí được. Có lẽ từ đầu tình yêu của anh ta đã không dành cho em. Những lý do mà anh ta đưa ra chỉ tiện miệng thôi. Đối với người như vậy thì bỏ đi đừng tiếc. Em xứng đáng bên cạnh một người trân trọng em hơn. Chị à, em biết là vậy, nhưng em buồn lắm. Hôm nay chị uống với em đi, hãy chia sẻ với em nỗi buồn này. Hình như rút kinh nghiệm lần trước, lần này Khả Ái chọn một quán rượu nhỏ riêng tư, có vẻ an toàn hơn. Trải qua mọi chuyện, Hạnh Nhi cảm thấy mệt mỏi. Cô cũng muốn say, muốn có thể quên hết những đau khổ và mệt mỏi trong lòng. Có thể rượu sẽ khiến cô tê liệt cảm xúc và thoải mái hơn một chút. Được, chị uống với em. Hai cô gái ngồi đó rất lâu, nói rất nhiều chuyện. Cuối cùng sau một hồi thuyết phục, Hạnh Nhi cũng đã sốc lại được tinh thần cho Khả Ái. Tửu lượng của Hạnh Nhi không tốt, vài ba ly rượu đã làm cho cô choáng váng mặt mày. Lúc Hạnh Nhi đứng đón taxi để đưa Khả Ái về nhà thì đã thấy một chiếc xe khác chạy đến. Người trên xe mở cửa bước xuống, đó là Thành Luân. Anh thấy cô thì có chút ngạc nhiên hỏi. Khả Ái lại gọi cho em hả? Dạ. Bố Khả Ái mới gọi cho anh đến đây. Nghe kể con bé mấy ngày nay nghỉ học không về nhà. Lần sau nó có gọi cho em thì em cứ gọi cho anh. Khả Ái không sao, anh đừng lo. Anh đưa em ấy về nhà đi. Thành Luân ngửi thấy mùi rượu trên người Hạnh Nhi thì hỏi, em uống rượu hả? Lúc nãy em có uống vài ly với Khả Ái. Em lên xe đi, anh đưa cả hai về. Dạ không cần đâu, em tự về được. Anh đưa Khả Ái về đi. Nghe lời anh, lên xe đi mà. Thành Luân đỡ lấy Khả Ái đang say khướt lên ghế sau, rồi vòng qua mở cửa xe cho Hạnh Nhi. Em lên đi. Hạnh Nhi cũng không từ chối nữa mà bước lên. Trên xe Thành Luân phàn nàn. Em không uống được mà còn cố uống với Khả Ái làm gì? Em thấy con bé buồn nên uống cùng một chút thôi, không sao cả. Mặt em đỏ bừng thế kia mà nói không sao. Hạnh Nhi chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Trong lúc Thành Luân lái xe, không biết từ khi nào Hạnh Nhi đã ngủ thiếp đi. Đến nhà Khả Ái, anh lặng lẽ đưa Khả Ái lên phòng, xong sau đó lại ra xe đưa Hạnh Nhi về nhà. Khi đến nhà Hạnh Nhi, nhìn thấy cô ngủ ngon, anh cũng không đành đánh thức, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô. Được một lúc thì Hạnh Nhi cựa quậy mà tỉnh giấc. Cô nhìn ra ngoài cửa xe thấy đã đến trước nhà mình. Cô quay sang hỏi Thành Luân. Đến nhà rồi sao không gọi em? Thành Luân cười đáp. Chỉ mới đến thôi, em vào nhà đi. Dạ. Hạnh Nhi bước xuống xe, Thành Luân cũng xuống theo để nói lời tạm biệt. Em vào trong đi. Anh về đi, em thấy anh về sẽ vào ngay thôi. Không hiểu sao mỗi khi tâm trạng cô không tốt, cô lại muốn ở bên cạnh Thành Luân. Có lẽ vì sự ấm áp của anh khiến cô được an ủi. Em cứ vào đi, sau khi em vào anh sẽ về ngay. Hai người cứ thế rằng co qua lại, không ai chịu quay lưng trước. Cuối cùng Hạnh Nhi mở lời. Anh muốn cùng em đi dạo một chút không? Được chứ. Thành Luân mở cửa xe, Hạnh Nhi bước lên xe, sau đó cả hai cùng nhau đi dạo. Trời cũng đã khuya nên Hạnh Nhi nhắn tin báo cho mẹ biết chừng cô về muộn để mẹ không phải đợi cửa. Anh dừng xe ở bên cửa hàng tiện lợi rồi mua cho cô chai nước trái cây mát lạnh. Em uống đi, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn đó. Dạ em cảm ơn anh. Em muốn đi đâu? Chỗ anh từng đưa em đến đấy. Ừ. Vẫn là chiếc ghế đá hai người từng ngồi. Bầu trời hôm nay cũng đầy sao như hôm đó vậy. Trời khuya bóng tối càng mù mịt, chỉ có vầng trăng và những ánh sao lấp lánh chiếu sáng. Hạnh Nhi ngẩng mặt nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh và dễ chịu này. Thành Luân khẽ giọng hỏi. Hôm nay em có chuyện gì à? Hạnh Nhi buồn bã đầy tâm trạng nói. Có những chuyện bản thân không hề muốn nó xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Nếu như có một phép màu có thể quay ngược thời gian, thì tốt biết mấy anh nhỉ? Tuy không có phép màu nào cả, nhưng anh nghĩ mọi chuyện vẫn có thể chuyển biến theo hướng tốt mà, trừ khi bản thân không cố gắng thôi. Hình như anh đều nhìn mọi chuyện một cách tích cực. Không phải anh tích cực với mọi thứ, nhưng anh biết nếu đã không thay đổi được, thì hãy cố làm tốt nhất có thể. Em đã nghĩ như vậy, nhưng hình như thực tại muốn đánh bại em lần nữa. Cảm xúc cô đến đây như ứ nghẹn, nước mắt bất giác rơi xuống. Có lẽ cô đang sợ những lời uy hiếp từ Gia Mỹ. Nếu cô ta nói hết mọi chuyện cho người trên công ty, chắc cô sẽ không biết giấu mặt mũi ở đâu. Thành Luân không biết cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn cô khóc, anh thật đau lòng. Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má cô rồi nói. Có anh ở đây, em đừng lo quá. Lời nói của anh như cành cây để cô nắm lấy. Khi sắp rơi xuống bờ vực tuyệt vọng vậy, cô dựa vào vai anh mà khóc. Có anh ở đây thật tốt. Ngốc ạ, anh vẫn ở đây bên cạnh em mà. Thành Luân cũng choàng tay sang ôm cô một cách ấm áp. Sau khi tâm trạng ổn định, cô từ từ thả lỏng anh ra. Ánh mắt cả hai nhìn nhau chứa đựng nhiều cảm xúc. Thành Luân sát lại gần mặt cô. Chưa kịp phản ứng, anh đã đặt nụ hôn lên môi cô. Hạnh Nhi cảm nhận được hơi thở của anh vô cùng ấm. Chiếc lưỡi kia len lỏi vào trong miệng cô, không hề từ chối. Cô đáp lại anh và từ từ cảm nhận sự ngọt ngào này. Nụ hôn nóng bỏng bất giác khiến cơ thể cô tăng nhiệt độ. Không khí lúc này một nóng lên. Thành Luân thốt ra ba tiếng. Anh thích em. Sau đó anh mới chịu buông cô ra. Hạnh Nhi ngồi đó chỉ biết thẹn thùng. Mặt cô bây giờ đã đỏ bừng như quả cà chua rồi. Tình huống bất ngờ làm cô nhất thời không biết làm thế nào. Vì muốn nghe cô nói nên Thành Luân lại tiếp tục hỏi. Em có thích anh không? Dạ có. Vậy em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Không cho phép em từ chối đâu đấy. Hạnh Nhi khẽ gật đầu. Khuya rồi, trời bắt đầu lạnh. Mình vào lại trong xe nhé. Dạ. Trên xe, Thành Luân lấy áo khoác của mình mặc vào cho cô để cô không bị lạnh. Từ lúc nãy đến lúc lên xe, tim cô không ngừng đập loạn nhịp nên chưa thể bình tĩnh lại. Khoảng cách gần nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, anh lại muốn hôn cô. Cả hai như hiểu lòng nhau, cô cũng sát lại chạm môi anh. Cứ thế trên xe cả hai không ngừng trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Cảm xúc thích nhau bấy lâu nay bị dồn nén được bộc lộ tất cả. Từ từ bàn tay Thành Luân len lỏi trên người cô. Từng chiếc cúc áo trên người cô bị cởi ra, lộ làn da trắng mịn cùng hai ngọn đồi căng đầy được bọc trong chiếc áo ngực màu đen. Một tay đang không ngừng làm loạn trên ngực cô, tay khác đã chạm đến váy của cô, không nhịn được chà sát vài cái. Thành Luân điều khiển ghế phụ cho cô nằm một cách thoải mái nhất, sau đó anh mới bắt đầu nhẹ nhàng lướt trên làn da mịn màng của cô, dùng tay làm loạn nơi tư mật của cô. Hạnh Nhi khẽ rê lên một tiếng, nói cô thoải mái thì không đúng, nói khó chịu cũng không phải. Bây giờ trong lòng cô rối rắm, cô sợ lần đầu của mình không còn trọn vẹn với anh. Cô thực sự có cảm xúc với anh, nhưng sau khi việc này xảy ra thì sao? Tâm trí cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng hành động không ngừng của anh khiến cô không thể nghĩ nhiều được nữa. Ngay lúc này cô biết mình đã yêu anh, cô không thể lẩn tránh thêm nữa. Bàn tay cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo trên người anh, lại uyển chuyển lướt trên da thịt cảm nhận từng đường cơ săn chắc. Ngón tay bên trong không ngừng làm loạn, khiến cô bị làm đến thoải mái. Cái miệng nhỏ khe khẽ rên, tay cô bấu víu lấy anh. Thành Luân hôn dọc cổ cô, chôn giữa khe rãnh phân chia hai ngọn đồi mà hôn. Toàn bộ đồ trên người cô thoáng chốc được cởi sạch, không nhìn rõ thân hình cô trong bóng tối. Chỉ có thể cảm nhận bằng tay. Bàn tay anh lướt qua cũng có thể khiến cô vặn vẹo cơ thể khó chịu rên nhẹ lên. Cảm nhận da thịt mềm mịn, cũng không biết quần nhỏ đã bị kéo xuống từ khi nào. Là do cô quá chìm đắm trong khoái cảm sao? Chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị phần cứng rắn của anh xuyên vào. Cô không chịu nổi cảm giác này, ôm lấy cổ anh. Từng cú nhấp nhô khiến cô không ngừng động đậy mà uốn lượn theo. Thành Luân nghe thấy tiếng cô rên rỉ đầy mị hoặc. Tiếng thở dốc vang vọng trong xe đầy mùi tình ái. Thành Luân không ngừng tăng tốc, khuôn mặt cô ửng hồng vì tình. Khi thống khổ mím môi, khi lại vui sướng, ôm lấy anh hé miệng rên lên. Anh, nhẹ lại. Cô kéo lấy tay anh van nài. Nghe tiếng cô rên rỉ như cổ vũ, Thành Luân vẫn không ngừng ra vào, cuối cùng cũng phóng thích toàn bộ vào trong. Cơ thể Hạnh Nhi phút chốc mềm nhũn, kết thúc cuộc ái ngộ, Thành Luân ôm Hạnh Nhi mà hôn nhẹ lên trán. Hành động của anh khiến cô cảm thấy được yêu thương. Anh khẽ nói, đêm nay em ở cùng anh nhé. Cô e thẹn đáp, em về nhà. Còn ngại với anh à? Sao lại không ngại được chứ? Để anh làm thêm lần nữa cho em hết ngại. Thôi nào, đừng trêu em. Thấy anh mỉm cười, cô hỏi nhỏ, anh biết em không phải lần đầu, vậy anh có còn thích em không? Thấy anh chưa trả lời ngay, trong lòng cô bắt đầu bồn chồn. Chẳng lẽ anh sẽ vì điều này mà đánh giá bản thân cô và rời xa cô sao? Ngốc ạ, anh sẽ không vì điều này mà không còn thích em. Ai cũng có quá khứ, và anh tôn trọng quá khứ của em. Thật sao? Ừ, bây giờ anh chỉ quan tâm hiện tại của em thôi. Thành Luân từ từ đưa môi lên hôn cô để cho cô yên tâm. Dù em thế nào, anh cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Hạnh Nhi bị những lời ngọt ngào của anh làm cho tan chảy. Cô thầm cảm ơn anh vì đã thấu hiểu cho cô mà không hề chê bai. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Để anh đưa em về. Dạ. Cả hai mặc lại quần áo, sau đó anh đưa cô trở về nhà. Bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng. Ngoài đường thưa thớt vài bóng xe.

Mày không sợ à? Cô cũng biết chuyện ở quá khứ, tôi không hề muốn nó xảy ra với mình. Cô đừng vì điều này mà uy hiếp tôi. Mày đã nói vậy thì đừng trách tao. Tùy cô vậy. Mày gan lắm đó. Nếu mày không tự cút thì tao sẽ làm cho mày xấu hổ mà ra khỏi công ty. Nếu cô tiếp tục dùng những trò đê hèn để phá hoại tôi thì tôi nghĩ cô nên cố gắng ở bản thân mình thì hơn. Mày ngon hơn tao cái gì mà nói. Để rồi tao cho mày biết ai giỏi hơn ai. Nếu vậy tôi sẵn sàng đấu với cô. Nói rồi Hạnh Nhi tắt máy ngang mà không chờ Gia Mỹ nói tiếp. Gia Mỹ tức điên lên nhưng không làm gì được. Đầu cô ta bắt đầu toan tính, sau đó nhìn vào gương nở một nụ cười nham hiểm. Hạnh Nhi nhớ lại lời Thành Luân từng nói với cô. Nếu chúng ta không thể thay đổi ở quá khứ thì hãy cố gắng làm tốt mọi thứ có thể. Đúng vậy, cô biết nếu Gia Mỹ nói ra cô sẽ xấu hổ với mọi người. Nhưng việc này đâu phải là lỗi của cô. Nếu trốn tránh mãi thì những công sức bấy lâu nay cô cố gắng sẽ tan thành mây khói. Ngày thứ ba khi Hạnh Nhi đi làm, cô cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Gia Mỹ đã kể cho mọi người trong công ty biết và họ bắt đầu bàn tán về cô. Nhưng hình như cô cảm thấy mọi việc xung quanh vẫn bình thường. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô cũng không hề thay đổi. Chẳng lẽ vì sự bất chấp của cô mà Gia Mỹ không còn ý định bôi nhọ cô nữa? Bước vào phòng làm việc, cô thấy Thành Luân đã đi làm từ sớm. Nhìn anh bận rộn, cô cảm thấy thương anh lắm. Có vẻ đây cũng là một phần dáng vẻ cô thích ở anh. Tuy gia đình anh giàu, nhưng cô thấy anh chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Cô pha cho anh ly cà phê và bưng đến bàn cho anh. Anh uống ly cà phê đi. Tối qua bận sửa bản kế hoạch tới khuya, rồi sáng nay anh còn đi sớm nữa. Mắt anh sắp thành con gấu trúc rồi đó. Thành Luân mỉm cười đáp. Công ty nước ngoài sắp qua đây rồi. Anh không tranh thủ sợ không kịp. Anh bận quá, không có thời gian dành cho em luôn. Xong đợt hợp tác lần này, anh bù cho em nhé. Anh nghĩ em là gì chứ? Em là người yêu, còn là thư ký của anh nữa. Em hiểu công việc anh nhất, sao có thể trách anh được? Càng ngày anh càng thích em hơn đấy. Nịnh em hả? Thật mà. Em chả tin đâu. Mà bản kế hoạch anh đã thấy được chưa? Anh chỉnh lại và thêm vài chỗ, với lại có nhờ bên các bộ phận kiểm tra các chỉ số trong đó nên được rồi. Anh có gửi lại file cho em rồi. Em lưu lại và in ra giúp anh, để anh xem lại lần nữa. Dạ. Công việc ngày càng tất bật, tần suất cô cùng Thành Luân ra ngoài gặp đối tác càng dày đặc. Thành Luân muốn dùng tiềm lực công ty và cả mối quan hệ tạo sự vững mạnh làm tiền đề để hợp tác được với công ty nước ngoài. Buổi trưa sau khi đã thấy Thành Luân và Hạnh Nhi ra ngoài, Gia Mỹ lén lút đi đến bàn làm việc của Hạnh Nhi. Vừa đi cô ta vừa nhìn ngó xung quanh, khi đã chắc chắn công ty không ai để ý đến cô ta. Khi đứng trước máy tính của Hạnh Nhi, cô ta tò mò. Máy tính của nó có cài mật khẩu không? Gia Mỹ mở máy tính của Hạnh Nhi lên. Không có cài mật khẩu, lần này tao sẽ cho mày chết. Cô ta tìm cái file lưu bản kế hoạch của lần hợp tác sắp tới này. Ngay khi cô ta nghĩ rằng mình đã cầm chắc phần thắng trong tay, lúc click con chuột vào cái file ấy thì máy tính lại hiện lên chữ và nhập mật khẩu. Gia Mỹ thấy thế không khỏi chửi thề một tiếng. Mẹ nó, cài mật khẩu cho file sao? Giờ làm sao đây? Cô ta nhập thử vài số mật khẩu lung tung nhưng chẳng trúng được cái nào. Chỉ mới mày mò được vài phút thì bên ngoài đã nghe nói. Thưa sếp, em có vài tài liệu cần ký. Có nhân viên bên ngoài đang muốn vào đây. Gia Mỹ nghe thấy thế nhanh chóng tắt máy tính của Hạnh Nhi, núp vào một góc khuất. Khi không còn nghe động tĩnh gì nữa, cô ta mới nhanh chóng ra ngoài. Nhưng khi cô ta vừa ra đến nơi, đúng lúc gặp Thành Luân và Hạnh Nhi đi vào. Ba người gặp nhau ngay trước cửa thang máy. Thành Luân thấy Gia Mỹ đi ra từ phòng làm việc của mình thì hỏi. Em lên phòng làm việc của anh làm gì vậy? À, em lên gặp anh nhưng mà chờ mãi anh chưa về. Giờ em có việc gấp rồi, em đi trước đây. Nói rồi cô ta nhanh chóng đi xuống phía dưới. Hạnh Nhi thấy thái độ của Gia Mỹ đổ mồ hôi, có chút lo sợ như vậy, cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng không nghĩ gì thêm mà đi vào phòng làm việc. Đến nơi cô ngồi vào máy tính của mình, thì cô phát hiện rằng vị trí chuột đã không còn như vị trí cũ lúc cô ra ngoài nữa. Thường khi làm việc cô có thói quen để chuột trên máy tính, nhưng bây giờ lại nằm bên cạnh. Nghĩ lại thái độ của Gia Mỹ lúc nãy, cô nhanh chóng mở chiếc máy tính của mình lên. Đúng như cô dự đoán, nó vẫn đang ở cái file kế hoạch lần này. Cô đoán được ý đồ Gia Mỹ nói lần trước, muốn tống cổ cô ra khỏi công ty bằng cách này sao? Nhưng việc này đồng nghĩa với việc sẽ làm tổn hại đến công ty của Thành Luân. Cô ta đúng là dùng mọi thủ đoạn mà. Sáng hôm sau, Hạnh Nhi đi làm khá sớm. Cô đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Cô lấy từ trong túi ra một camera nhỏ đã gắn bên trong một con mèo đồ chơi đặt trên bàn. Đôi mắt của nó hướng thẳng vào ghế làm việc của cô. Khi Hạnh Nhi sắp xếp vị trí cho camera xong, thì Thành Luân cũng vừa đến. Anh thấy đồ chơi mới trên bàn của cô thì tò mò đi đến muốn đưa tay chạm vào, vừa động anh vừa hỏi. Em mua con mèo đồ chơi này ở đâu dễ thương thế? Anh đừng lấy nó đi đó, đặt im chỗ này cho em, đồ vật may mắn của em đấy. Nghe cô nói, Thành Luân không khỏi bật cười. Có đồ vật may mắn nữa à? Thì để tạo may mắn cho kế hoạch hợp tác lần này được suôn sẻ. Em mê tín quá đấy, thôi em chuẩn bị tài liệu đi. Rồi chúng ta đi gặp khách hàng một chút. Em chuẩn bị sẵn cả rồi, anh cứ yên tâm. Vậy 30 phút nữa chúng ta đi. Dạ. Khi cả hai đi đến quầy lễ tân, thì nhân viên lễ tân chạy đến gọi Thành Luân lại. Thưa sếp, có đối tác đang chờ anh ở phòng chờ ạ. Ai thế? Dạ, là giám đốc công ty Công Minh. Ừ. Hạnh Nhi nghe cái tên công ty đã nghĩ ngay đó là Quốc Trọng. Cô đoán được lần này anh ta đến đây là vì hợp đồng lần trước. Thành Luân nhìn sang Hạnh Nhi nói. Em qua phòng gặp công ty đó với anh. Hình như là công ty lúc trước em ngăn anh không ký hợp đồng đúng không? Dạ. Cô không thể không đi, dù gì cũng phải gặp mặt thôi. Thế là cùng Thành Luân đến phòng chờ. Vừa vào trong, ánh mắt của Quốc Trọng đã dán lên người cô. Vẻ mặt anh ta vô cùng ngạc nhiên. Nhưng thấy Thành Luân ở đây, anh ta giả vờ như không quen biết cô. Chỉ cúi đầu chào lịch sự. Chào anh, tôi là Quốc Trọng. Thành Luân niềm nở chào hỏi. Chào anh, rất vui được gặp mặt. Đây là thư ký của tôi, tên Hạnh Nhi. Hạnh Nhi cũng lịch sự mà bắt tay anh ta. Chào anh. Quốc Trọng khẽ đáp lời, rất vui được gặp cô. Thành Luân thấy anh ta nắm tay Hạnh Nhi mãi không chịu buông ra, thì lên tiếng nhắc nhở. Không biết giám đốc Trọng đích thân đến đây có việc gì. Lúc này anh ta mới bừng tỉnh mà rời tay ra. Công ty chúng tôi có gửi bản hợp đồng đến công ty anh về việc công ty Công Minh chúng tôi muốn nhờ công ty Zion đưa vào thị trường bán lẻ. Nhưng không hiểu vì lý do gì công ty anh lại không đồng ý hợp tác. Thành Luân đáp lại. Chỉ là vì công ty anh mới vào thị trường thực phẩm gần đây. Bên chúng tôi vẫn chưa thấy rõ chất lượng sản phẩm lắm. Vì vậy muốn đưa vào bán đại trà ở thị trường thì cần thêm thời gian. Tôi có đem những đánh giá kiểm tra chất lượng sản phẩm công ty tôi qua cho anh xem đây. Hoàn toàn tốt và đạt chất lượng. Anh để đó đi, tôi sẽ bảo nhân viên xem sau. Thành Luân đồng thời đưa ánh mắt sang Hạnh Nhi, như khéo léo nhắc cô hãy nói những điều chưa thấy tốt ở công ty này. Hạnh Nhi nhìn qua liền hiểu ý anh ngay, cô lên tiếng. Anh hiểu nhầm ý chúng tôi ở đây rồi. Sản phẩm của anh phải vừa đồng thời có chất lượng và có khả năng tiêu thụ nhanh thì mới có thể tạo ra nhiều lợi nhuận. Nếu những mặt hàng của anh đầy rẫy được đưa vào các trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ, nhưng khách hàng chưa nhận thấy sản phẩm tốt thì e là không ổn. Thành Luân tiếp lời. Đúng vậy, công ty Công Minh của anh nên quảng cáo sản phẩm thêm nữa. Khi nào công ty chúng tôi thấy có khả năng tiếp cận khách hàng tốt thì sẽ hợp tác với bên anh. Quốc Trọng không chịu yếu thế, anh ta đáp lại. Dù công ty anh không có niềm tin vào công ty tôi, nhưng trên hợp đồng tôi đã đưa ra mức lợi nhuận tối đa bên anh có thể nhận được, thì tôi nghĩ công ty anh không hề thiệt. Nếu không tiêu thụ được, tôi vẫn sẽ đáp ứng mức lợi nhuận đó cho bên anh. Làm ăn công ty nào cũng đặt cao lợi nhuận, nhưng thứ tôi cần hơn đó là uy tín và chất lượng. Quốc Trọng nói một lúc vẫn không thể thuyết phục được Thành Luân thì bắt đầu khó chịu. Đôi lông mày anh ta cau lại gần như muốn mất bình tĩnh. Công ty tôi đang rất muốn vào thị trường bán lẻ để dễ tiêu thụ sản phẩm. Vậy bây giờ công ty tôi phải làm thế nào mới đáp ứng được yêu cầu bên anh đây? Như tôi đã nói đó, anh hãy tập trung vào việc quảng cáo thêm đi. Nhưng mà Hạnh Nhi lên tiếng ngắt lời. Sắp tới giờ chúng tôi đi gặp khách hàng rồi. Anh thông cảm, khi khác chúng ta lại nói tiếp. Quốc Trọng nhìn sang Hạnh Nhi, anh ta nghĩ chắc chắn việc này cô đã nhúng tay vào và muốn anh ta không thuận lợi ký được hợp đồng này. Trong lòng anh ta rất tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Nén cơn giận, anh ta chỉ có thể nói, mong anh xem xét lại và cho công ty tôi cơ hội hợp tác lần này. Để tôi xem lại, anh về trước đi. Quốc Trọng hậm hực đi ra khỏi văn phòng, nhưng trước khi đi anh ta liếc sang Hạnh Nhi một cái. Thành Luân khi thấy anh ta rời khỏi thì nói, nếu dò xét vẫn có thể hợp tác với công ty này một số mặt hàng sản phẩm xem sao. Hạnh Nhi nghe thế liền nói, em nghĩ vẫn cần thêm thời gian để công ty này chứng tỏ chất lượng sản phẩm. Ừ, thôi tạm thời vậy đi, chúng ta ra ngoài gặp khách hàng đi, cả muộn. Dạ. Sau khi hai người rời đi, Gia Mỹ lại đến. Lần này cô ta đã dùng một cái USB để cắm vào máy tính Hạnh Nhi. Trong USB chứa phần mềm phá mật khẩu. Rất nhanh cô ta đã vào được file kế hoạch đó. Được rồi. Cô ta vui vẻ nhanh chóng sao chép file dữ liệu rồi hớn hở đi ra khỏi phòng. Buổi chiều ngày hôm sau, Gia Mỹ đi gặp gỡ cùng với một đối thủ cạnh tranh với công ty Zion. Cô ta đội một chiếc nón rộng vành che đi nửa khuôn mặt của mình. Ông Hùng cất giọng hỏi cô ta. Cô là ai? Cô cần gặp tôi là có chuyện gì? Ông không cần phải biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi có trong tay thứ có thể giúp ông dễ dàng lấy được hợp đồng ký kết với công ty nước ngoài sắp tới. Ông Hùng nghe như vậy rất bất ngờ, nhưng ông ta không thể hiện điều đó trên khuôn mặt. Ông ta hỏi tiếp. Thế thứ trong tay cô có là gì mà có thể tự tin như vậy? Thứ tôi có là bản kế hoạch hoàn hảo của công ty Zion. Làm sao mà cô có được cái đó? Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần ông hợp tác với tôi thì bản kế hoạch này sẽ là của ông. Ông Hùng nghe đến đây thì vẫn còn do dự chưa đáp. Nhưng Gia Mỹ thấy rõ được sự hứng thú trên gương mặt của ông ấy liền nói. Trong đợt tham gia cạnh tranh này, chỉ có công ty Zion đáng là đối thủ của công ty ông, còn lại chỉ là hạng tép siêu. Chỉ cần có bản kế hoạch này, chẳng phải ông sẽ nắm chắc phần thắng trong tay còn gì. Công ty Zion và công ty Uy Hùng vốn đã là đối thủ với nhau từ lâu. Chỉ cần ông ta thắng lần này hoàn toàn có thể vượt mặt công ty Zion trên thương trường. Một cơ hội tốt như thế ông ta đâu thể nào bỏ lỡ. Nhưng ông ta vẫn chưa đồng ý ngay mà hỏi. Nhưng cô làm vậy có mục đích gì? Mục đích của tôi là gì? Ông không cần biết. Chỉ cần nếu như Thành Luân có phát hiện ra, hãy nói rằng một người tên Hạnh Nhi đã bán lại cho ông. Ông có đồng ý không? Ông Hùng suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý với điều kiện đó. Ông ta cười đắc ý. Điều kiện quá đơn giản, rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Buổi tối, Hạnh Nhi tan làm đang đứng ở trước cổng chờ Thành Luân xuống hầm lấy xe. Hạnh Nhi mãi tập trung nên vẫn không biết sự hiện diện của Quốc Trọng. Chợt có tiếng vỗ tay tiến đến gần. Em giỏi lắm, Hạnh Nhi. Hạnh Nhi hơi chau mày nhìn sang thì thấy đó là Quốc Trọng. Lại là anh à? Thư ký giám đốc sao? Khá lắm. Em vào công ty lớn thế này để tìm cách trả thù anh sao? Anh sợ à? Anh chẳng sợ. Em không dễ dàng gì có thể hạ gục được anh đâu. Anh có vẻ tự tin nhỉ? Nếu vậy thì chờ xem. Anh sẽ chờ xem em làm gì được anh. Nhưng anh không thích em suốt ngày kề cạnh thằng giám đốc đó đâu. Hạnh Nhi nhếch miệng cười nhẹ. Tôi không nghĩ mặt anh lại dày đến thế. Bây giờ còn tính quản tôi ở bên cạnh ai nữa à? Em từ lâu đã là của anh. Vì vậy anh không thích bất kỳ thằng đàn ông nào đụng vào em. Tôi nghĩ anh bệnh nặng quá rồi đó. Anh xem lại mình có còn tư cách để nói với tôi những lời này không? Anh nên dành thời gian vô bổ này mà bên cạnh vợ con mình đi. Vân Anh không phải vợ của anh. Anh với cô ấy chỉ ràng buộc bởi đứa con thôi. Tôi không muốn nghe, anh đừng đứng đây làm tôi chướng mắt thêm nữa. Em đi theo anh. Quốc Trọng nắm tay tính kéo cô đi nhưng bị cô cự tuyệt. Anh đừng động vào tôi, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi với anh bây giờ chỉ có thù hận nên anh đừng động vào tôi khiến tôi kinh tởm. Kinh tởm? Em dám nói với anh thế à? Để anh cho em thấy kinh tởm là thế nào, đi theo anh. Không. Đúng lúc Thành Luân xuất hiện, anh bước lại gần hỏi. Giám đốc Trọng, anh đang làm gì bạn gái tôi vậy hả? Mau buông tay. Quốc Trọng không những không buông tay mà còn nói những lời khó nghe. Chào giám đốc Luân. Cô ấy từ thư ký của anh mà trở thành bạn gái của anh khi nào vậy? Tôi không nghĩ anh lại có thú vui xài thư ký từ trên công ty đến về nhà luôn đấy. Anh ăn nói cho cẩn thận vào. Chúng ta vừa rồi vẫn còn nói chưa xong chuyện hợp tác đấy. Lẽ nào anh không cần nữa sao? Quốc Trọng nhếch miệng. Tôi không cần nữa, bởi vì tôi biết có thế nào hợp tác cũng sẽ không thành. Anh ta như tên điên vậy, nắm chặt tay Hạnh Nhi đến đỏ tấy, khiến cô không thể tách ra. Chẳng lẽ vì vậy mà anh tính bắt người của tôi à? Vừa nói Thành Luân vừa đi đến nắm cánh tay bên kia của Hạnh Nhi. Ba người cứ thế giằng co. Cô ấy đã từng là người con gái của tôi. Chúng tôi xém chút nữa thành vợ chồng. Vì vậy tôi có vài việc cần nói với cô ấy. Hạnh Nhi hốt hoảng lên tiếng. Anh nói gì vậy hả? Tôi chẳng là gì với anh cả. Hạnh Nhi không ngờ anh ta lại nói ra những lời như thế. Ánh mắt cô bất giác nhìn lên biểu cảm khuôn mặt của Thành Luân, nhưng chỉ thấy anh lạnh lùng đáp lại. Bây giờ cô ấy là người con gái của tôi, không cho phép anh động vào cô ấy. Hạnh Nhi nhìn sang Quốc Trọng nói. Tôi với anh không liên quan với nhau, anh buông tôi ra. Cô lấy hết sức đẩy mạnh tay anh ta ra, đến khi thoát ra được, tay cô đã bầm đỏ lên. Cô sát gần về bên cạnh Thành Luân. Sau đó Thành Luân lên tiếng răn đe. Giám đốc Trọng, nếu anh còn cư xử thô lỗ như vậy thì đừng trách tôi nặng tay. Mau rời khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ lôi cổ anh đi. Không ngờ món đồ cũ của tôi lại đắt giá trong tay giám đốc Luân như vậy. Tôi cũng lấy làm vui đấy. Nếu anh không ngại thì cứ tiếp tục xài đồ tôi đã xài qua đi. Hạnh như thế khuôn mặt bỉ ổi của anh ta thì không khỏi giận tím người. Anh ta đúng là xấu xa mà. Đến cuối cùng vẫn không buông tha cho cô. Thành Luân tức giận ngay lập tức lôi nắm đấm lên mặt anh ta. Làm mặt anh ta cũng lệch sang một bên đến nỗi khóe miệng anh ta ứa máu. Anh không cho phép bất kỳ ai có thể xúc phạm người con gái của mình. Nếu còn ăn nói lung tung thì tôi e miệng anh không còn ở vị trí nguyên vẹn đâu. Bảo vệ thấy vậy cũng chạy đến chỗ Thành Luân. Giám đốc, cần chúng tôi xử lý anh ta không? Lôi anh ta ra khỏi đây đi. Dạ. Hai bảo vệ giữ hai tay Quốc Trọng chuẩn bị lôi đi. Quốc Trọng phun nước miếng xuống nền đất, sau đó nhìn Hạnh Nhi rồi nói. Không cần, để tôi tự đi. Hạnh Nhi, tôi sẽ không để em được yên ổn mà hạnh phúc bên anh ta đâu. Nói rồi Quốc Trọng rời đi. Thành Luân nắm lấy bàn tay đang đỏ tấy của Hạnh Nhi mà xót xa nói. Em có đau không? Hạnh Nhi lúc này không còn quan tâm đến bản thân mà chỉ chú tâm đến Thành Luân. Cô nghĩ sau những lời nói của Quốc Trọng, Thành Luân sẽ nghĩ gì về cô đây? Em không đau. Anh à, chuyện anh ta nói... Thành Luân ngắt lời cô. Anh không bận tâm. Anh đã nói sẽ không suy nghĩ gì về quá khứ của em. Vì vậy, em đừng giải thích. Anh tin em. Nhưng em muốn nói... Xịt. Thành Luân đưa tay che miệng cô lại. Anh đói rồi, chúng ta đi ăn tối thôi. Sau đó anh đưa cô lên xe. Trên xe tâm trạng cô bắt đầu thấp thỏm. Cô muốn giải thích và kể ra nghe hết mọi chuyện ở quá khứ. Dù gì bây giờ cũng chẳng giấu giếm được nữa. Cô mong anh sẽ hiểu cho cô. Nhưng sao đến nghe cô nói anh cũng chặn lời cô lại. Có thật như lời anh nói là anh sẽ không bận tâm quá khứ của cô mà tin tưởng cô không? Một hồi sau cả hai cùng nhau ăn tối. Sau đó đi dạo ở công viên thành phố. Đang đi bộ Hạnh Nhi dừng lại nói. Thành Luân, thả anh hỏi rõ em còn hơn anh tỏ ra bình thường, làm em khó chịu lắm. Anh tỏ ra bình thường khiến em khó chịu hơn à? Đúng vậy. Vậy em với anh ta đã quen nhau bao lâu? Hạnh Nhi chần chừ một chút rồi nói. 5 năm. Được rồi, anh không cần biết gì nữa. Thành Luân dường như hỏi cho có lệ. Thật ra anh chẳng quan tâm đến cái quá khứ của cô. Anh không muốn hỏi tới nó. Vì anh biết chắc chắn quá khứ đó đã làm cô đau khổ. Cũng chẳng tốt đẹp gì khiến anh phải tò mò. Chỉ thế thôi hả anh? Thành Luân thản nhiên trả lời. Ừ. Tuy anh không muốn hỏi nhưng Hạnh Nhi lại muốn trả lời. Cô muốn nói hết cho anh biết. Có lẽ khi thành thật sẽ khiến cô thoải mái. Em và anh ta quen nhau 5 năm. Đó là khoảng thời gian rất dài. Em và anh ta cũng đã đi đến kết hôn. Nhưng ngày diễn ra hôn lễ anh ta đã không đến và biến mất một thời gian. Còn em thì như mang theo sự nhục nhã, chưa kịp dịu bớt nỗi đau đó, thì bố em đột ngột qua đời. tất cả như cùng một lúc đổ ập lên người em. Thôi, anh không muốn nghe, em đừng cố nhắc lại để khiến bản thân mình buồn. Thành Luân đưa tay ôm lấy cô vào lòng mà an ủi. Bây giờ anh đã đến bên em rồi, anh sẽ làm cho em hạnh phúc, vì vậy em đừng để quá khứ vùi lấp mình. Nghe được lời anh nói, cô cảm thấy ấm lòng, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh. Sao anh lại tốt với em như vậy? Vì anh thương em, anh không muốn em tổn thương thêm nữa. Hạnh Nhi chủ động đưa tay ôm anh. Cô nhận thấy mình đã gặp đúng người, một người cho cô sự ấm áp và thấu hiểu. Em thấy mình thật may mắn. Em đừng buồn về những chuyện không vui nữa nhé, hãy cứ quên hết đi. Dạ, mà hôm nay anh không nhớ ngày gì à? Ngày gì? Hôm nay là sinh nhật của anh đó. Hả, anh không để ý. Hạnh Nhi mỉm cười rồi cô lấy trong túi xách ra món quà tặng cho anh. Cái này tặng cho anh, chúc mừng sinh nhật anh. Hình dáng bên ngoài là một chiếc hộp vuông cỡ vừa, bên trong là chiếc đồng hồ cảm ứng không quá đắt lắm. Hạnh Nhi đã đặt trước món quà một tuần, hôm nay đi làm cô mang theo nó để tặng cho anh. Đáng nhẽ cô định sẽ chuẩn bị chiếc bánh kem đặt tới buổi ăn tối lúc nãy, nhưng vì gặp chuyện buồn, cô không còn tâm trạng tỏ ra vui vẻ trước mặt anh, thế là thôi. Nhưng sau khi được anh an ủi, cô đã lấy lại được tinh thần, và những lo âu đè nén cô suốt thời gian qua cũng biến mất. Cô không còn phải lo về việc anh biết về quá khứ, sẽ không chấp nhận cô. Bây giờ Hạnh Nhi có thể chắc chắn bản thân có đủ tự tin để ở cạnh anh, vì chính anh đã cho cô niềm tin và dũng khí đó. Dù sau này có chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ của cả hai, cô cũng sẽ cố gắng gìn giữ. Em không biết anh thích gì nên tặng anh chiếc đồng hồ này. Nó có chức năng cảm ứng, có thể hỗ trợ anh trong công việc. Anh rất thích, cảm ơn em. Anh sẽ luôn đeo nó bên người. Anh thích là được. Tành tang. Hạnh Nhi giơ lên hai chiếc vé xem phim. Em nghĩ sẽ chuẩn bị hôm nay thật hoàn hảo cho anh, nhưng có vẻ chưa trọn vẹn lắm. Chúng ta cùng nhau đi xem phim nha. Ở bên em đã đủ trọn vẹn với anh rồi, còn vé xem phim anh không đi đâu. Anh không thích nơi đông người lắm. Hạnh Nhi xỉu mặt xuống. Cô nghĩ anh sẽ vui, nhưng không ngờ anh lại không thích đi xem phim. Thấy cô không vui, anh liền nói. Xuất chiếu mấy giờ? 30 phút nữa sẽ chiếu. Mình đi thôi. Nhưng anh nói không thích mà. Không sao, bộ phim này chắc chắn anh sẽ thích. Chúng ta đi thôi. Một hồi sau cả hai cũng đến chỗ chiếu phim. Thành Luân chủ động nắm tay Hạnh Nhi cùng vào rạp. Trông cả hai rất hạnh phúc. Hạnh Nhi vui lắm. Tuy anh không thích, nhưng việc có thể làm cô vui anh chấp nhận. Có lẽ đêm này là đêm hạnh phúc đối với cô. Trong chuyện tình cảm, cô không mong cầu ở người đó quá nhiều, nhưng sự thấu hiểu là cần thiết. Hàng ghế cô chọn nằm trên cùng nên chỗ có hơi lạnh hơn một chút. Thành Luân cởi áo vest ngoài khoác cho Hạnh Nhi. Không cần đâu, anh lạnh thì sao? Anh nắm tay em, như vậy là đủ sưởi ấm rồi. Này anh dẻo miệng thật. Thành Luân mỉm cười đáp lại. Ấm lắm. Đúng là ấm thật. Bộ phim gì thế em? Phim Ma Thái. Hả, không phải chứ. Chẳng lẽ sinh nhật anh em lại chọn bộ phim rùng rợn như vậy? Anh sợ hay sao? Anh mà sợ gì chứ? Hạnh Nhi tiếp tục trêu chọc. Nhìn mặt anh là em biết anh sợ rồi. Không hề. Cô phỉ cười thành tiếng. Em đùa anh đó. Là bộ phim Hàn Quốc về tình cảm. Tên phim là Đợi Anh. Ừ, được đó. Chứ em mà cho anh coi phim ma là anh sợ không thể đưa em về được đó. Thừa nhận rồi à? Lúc nãy còn mạnh miệng nói không sợ. Hì, thôi phim chiếu rồi em xem đi. Hạnh Nhi dựa vào người anh, cả hai cùng nhau tận hưởng bộ phim. Trong phim có các phân đoạn tình cảm hợp thành rồi chia ly, khiến cho những khán giả phía dưới lúc thì sụt sịt, sướt mướt, lúc thì hạnh phúc ngập tràn. Hạnh Nhi cũng không ngoại lệ. Thành Luân nói nhỏ, chỉ là bộ phim thôi mà, không cần em phải khóc đau lòng như vậy đâu. Nhưng mà em không muốn họ chia xa đâu. Ngốc này, thì trong cuộc sống có đôi lúc cũng vậy thôi. Những lúc chia xa như vậy, để họ nhận ra mình cần phải trân trọng nhau hơn. Ừ, em biết rồi. Sau này không cho em chọn phim nữa, để anh chọn. Em chọn mấy phim tình cảm buồn, rồi xem về tâm trạng lại tụt xuống. Bộ phim này đang hot lắm đấy. Hot cũng kệ. Phim hết rồi, mình về đi. Anh dẫn em đi ăn kem. Dạ. Hạnh Nhi để ý thấy nơi đông người đi cùng nhau, Thành Luân không bao giờ buông bàn tay cô ra. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Thành Luân ghé chỗ quầy bán kem mua 2 cây kem. Em ăn đi, tâm trạng không vui, ăn kem vừa mát lại vừa ngọt sẽ khiến em thoải mái trở lại đó. Sao ra anh biết nhiều thật đấy. Đâu có đâu, tại em không để ý thôi. Mà đúng thật, ăn xong em thấy tâm trạng tốt lên rồi. Vậy thì được rồi, mỗi khi em không vui anh sẽ dỗ em bằng 1 cây kem nha. Hạnh Nhi giơ 2 ngón tay nũng nịu nói. 2 cây. Ăn ít thôi, ăn nhiều em sẽ béo đó. Hai người vừa đi vừa ăn no cho đến chỗ lấy xe. Khi đến nơi cây kem cũng được ăn xong. Bây giờ cũng đã 10 giờ 30 tối. Hầm giữ xe cũng vắng người. Hạnh Nhi nhìn xung quanh, sau đó ôm lấy anh mà thì thầm. Chúc mừng sinh nhật anh, em yêu anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói lời yêu anh. Trong lòng cô lúc này đã tràn ngập hình bóng của anh. Cô chỉ biết rằng bản thân phải bày tỏ với anh. Thành Luân hôn lên mái tóc cô rồi nói. Anh cũng yêu em. Hôm nay anh thấy lạ lạ, em chủ động hơn thường ngày. Bộ anh không thích sao? Đâu có đâu. Em không chủ động, rồi lỡ như anh không cần em nữa thì sao? Giọng nói của cô lại nhỏ dần đi. Nói vậy, anh khi nào không cần em chứ? Anh yêu em còn không hết nữa. Chúng ta lên xe đi, em ngại lắm rồi. Được. Sau đó anh mở cửa cho cô lên xe. Khi vào trong anh không chờ đợi mà hôn cô. Anh này, lúc nãy em chủ động lắm cơ mà, sao giờ ngại rồi? Anh tưởng hôm nay sinh nhật anh thì có thể làm càn được à? Anh véo má cô rồi nói. Đáng yêu quá, hôm nay đặt cách cho anh đi. Hạnh Nhi thẹn thùng đáp. Em không biết đâu. Thành Luân không nói không rằng lái xe chạy thẳng. Nơi anh đến là khách sạn cách chỗ cô xem phim không xa. Hạnh Nhi ngơ ngác hỏi anh. Sao anh đưa em đến đây? Tối nay anh muốn ở cùng em. Cô cũng không từ chối, cả hai cùng nhau vào trong phòng. Vừa đẩy cửa phòng vào thì anh đã hôn lên đôi môi anh đào của cô một cách đầy âu yếm. Tại em bảo em không biết đặt cách cho anh thế nào nên anh chọn đưa em đến đây. Anh lưu manh. Em là món quà sinh nhật của anh mà. Sau đó anh đặt cô nằm xuống giường, còn mình thì cởi giày áo khoác thắt lưng ra ngoài. Quần áo trên người của cả hai cũng không còn nữa. Ngại cái gì chứ, anh đã thấy hết rồi. Cái anh này. Anh yêu em. Câu nói anh yêu em khiến cho cô đắm chìm trong tình yêu. Hạnh Nhi, em xin con cho anh nha. Anh muốn làm bố, làm chồng của em. Em có muốn không? Muốn, em muốn. Hai thân thể cứ dính sát vào nhau, không có một kẽ hở. Anh đè bàn tay của cô xuống rồi đan vào nhau. Qua vài phút dạo đầu thì anh mới vào bên trong. Cô có chút đau nhưng mà cũng cảm thấy thoải mái nữa. Cả người thì cứ lâng lâng. Thoải mái không em? Thích không nào? Anh nhẹ từ từ thôi. Thành Luân vừa nói vừa đẩy hông không ngừng. Mặt mày của cô bây giờ cũng đã lấm tấm mồ hôi rồi. Em thích, thoải mái lắm. Anh thực sự rất thích em. Thành Luân vui sướng trong lòng rồi phả hơi vào vành tai của cô. Sau đó anh liền vào sâu hơn. Anh không ngừng liên tục ra vào. Qua vài giây sau thì anh mới luân động trở lại. Rồi bắn tinh hoa vào bên trong. Em muốn đi tắm. Chưa xong mà, mới có một hiệp mà thôi. Vậy ý của anh là? Ừ, em đã hiểu ý của anh rồi đó. Thành Luân kéo cô lại giường làm tiếp. Cả hai người không có mặc đồ cho nên thân thể khi mới chạm nhau thì giống như có luồng điện vậy. Anh đổi tư thế khác, anh đặt 2 chân cô lên vai, sau đó từ từ đưa phần dưới vào trong. Và anh cũng không ngờ cái tư thế này lại kích thích và dễ dàng như thế. Anh nhẹ, anh không nhẹ được rồi. Ai bảo em mê người như thế chứ? Đến nỗi rên rỉ cũng ngọt ngào nữa. Anh đừng nói nữa mà, kỳ quá đi. Có gì đâu mà kỳ. Sau đó thì cô cũng chỉ biết gục đầu trên vai của anh mà thôi. Người gì mà mạnh mẽ dữ vậy? Cô đã mệt muốn chết rồi, nhưng mà anh vẫn còn hừng hực. Nói xong anh lật người cô lại rồi từ phía sau vào trong. Cô cảm nhận được sự thoải mái mà anh mang lại. Sau khi đã mệt,